Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, bảo toàn, chui vào, đảo hộ vệ kỵ sĩ, trung kỳ thừa dịp hậu trường trả lại không có đóng, thuận tay lật ra một chút hài thần mô phỏng, kết quả hắn đầu đầy dấu chấm hỏi, phát hiện, hài thần cư nhiên có thể tiến giai sai rồi chức nghiệp. Hơn nữa này có vẻ như còn là một cái đại khái nhìn qua rất cao cấp chức nghiệp. Thế cho nên lúc trước hắn kỹ năng tất cả đều cải biến. Rừng nhiệt đới hành giả LV11, tinh linh kiếm thuật, rừng nhiệt đới nhíp 4, tinh chuẩn đón đỡ LV2, nham kích thuật LV2, nước kích thuật LV2, đằng kích thuật LV2, tinh linh kiếm thuật, rừng nhiệt đới, LV4, trưởng khống vạn vật cân đối lực lượng. Người có khuynh hướng trong rừng đạt được cảm ngộ, người có thể thông qua gieo trồng bản thân chớ chú, trình độ nhất định khống chế bên người vật tự nhiên phẩm. Cần 3 cái kỹ năng điểm tài năng đề cao cấp 1. LV4 thì, còn lại của ngươi kỹ năng đề cao đến LV2. Tinh chuẩn đón đỡ LV2, người có được so với phổ thông kiếm sĩ ưu tú hơn đón đỡ năng lực. Nham kích thuật LV2, hướng nham thạch huy kiếm. Cắt ra nham thạch hoặc khiến cho nham thạch hở ra. Nước kích thuật LV2, hướng mặt nước huy kiếm. Cắt ra mặt nước hoặc đông kết mặt nước. Đằng kích thuật LV2, hướng rừng nhiệt đới huy kiếm. Xua tán hoặc triệu hoán dây leo. Người chính là Kỳ Á Na. Các ngươi 4 cái có phải hay không nhanh có thể tiếp cận một bàn xứng đôi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người làm như thế nào? Trung kỳ một đầu dấu chấm hỏi. Hắn cũng không thấy lang thang hài tử vừa mới đã làm cái gì a. Nếu như nói là nằm sấp ở trong bụi cỏ, trung kỳ cảm thấy lúc trước người hẳn cũng có thỏa mãn điều kiện này. Lang thang hài tử cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ta không ngờ a, ta cũng không ngờ a. Ngoặc kép chấm chấm. A, muốn nói, lang thang hài tử muốn nói lại thôi. Ta lúc trước kỳ thật bảo lưu lại một ít lực lượng. Vốn là định dùng tại tiến giai về sau. Trung kỳ nhiều lần hỏi tới 2 lần. Lại mở ra diễn đàn. Rốt cục tới thấp thoáng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đồng thời đại khái đoán được cái nghề nghiệp này tiến giai điều kiện. Hài thần gia hỏa này thật đúng là cái bình quân thêm điểm đại sư. Hắn cũng là thật có thể nhẫn. Bởi vì gia hỏa này vụng trộm ẩn giấu điểm không có thêm. Người chơi mới bắt đầu cấp bậc là LV5. Toàn bộ thuộc tính là lực lượng 6, nhanh nhẹn 6, thể chất 6, cảm giác 5, ý chí 5, tự do, điểm thuộc tính 2, 4 cái kỹ năng tất cả chọn cấp 1, sau đó không một cái kỹ năng điểm, mà hài tử một mực không có sử dụng 2 cái này, mà là thói quen bắt bọn nó độn lại, định dùng đến thời điểm lại đến thì thêm điểm, bởi vì hắn vừa bắt đầu Glow Beta hàng lâm thời điểm. Là bởi vì muốn tốt cho vận khí, không có gặp được bất luận kẻ nào, mới bảo đảm chính mình không tổn thương. Nhưng ở thấy được vài người khác, tại cầm điểm kỹ năng đến LV4 cùng LV7 thời điểm ra đặc hiệu, hắn đã cảm thấy rất hối hận. Vì vậy tại bắt buộc chứng, hắn tại LV7 thời điểm cầm phổ thông kiếm thuật, chống đỡ, công kích, một kích toàn lực, 4 cái kỹ năng đều bổ đến 2 cấp. Liền đem còn dư lại điểm kỹ năng đều tồn lại. Mục đích là tại tiến giai. Cầm 2 cái này điểm đều trực tiếp cho cao cấp chức nghiệp, như vậy có thể tốc độ nhanh nhất học. Được cao cấp hơn năng lực. Cũng có một chút người chơi khác là làm như vậy. Dù sao bọn họ bây giờ chủ yếu thăng cấp con đường là ác mộng. Tạm thời thêm điểm là sẽ không đạt được rõ ràng năng lực đề thăng. Không bằng tồn một chút. Đều tiến giai về sau lại dùng. Hắn tại tăng lên tới 10 cấp thời điểm, toàn bộ thuộc tính là lực lượng 8, nhanh nhẹn 8, thể chất 7, cảm giác 7, ý chí 5. Lúc này, hắn dùng một điểm thuộc tính, cầm thể chất bổ đến 8 vì muốn tốt cho nhìn. Bởi vì hài tử cũng biết, đều từ nơi này phó bản bên trong sau khi đi ra. Cảm giác thuộc tính liền có thể vui mừng thêm 1-4 cái bát, thật tốt nhìn a. Nếu 3 cái 8 1 cái cửu, sẽ không đẹp như thế. Cũng chính là, Tại hắn từ phó bản bên trong sau khi đi ra, hắn liền có 4 cái LV2 chủ kỹ năng, 4 cái 8 điểm chủ thuộc tính. Loại này bình quân thêm điểm đại pháp tựa hồ gây ra cái gì cơ chế, để cho hắn lấy được tinh linh kiếm thuật, năng lực này, nguyên lai như thế. Tinh chuẩn đón đỡ đối ứng nhanh nhẹn, nham kích thuật đối ứng lực lượng, nước kích thuật đối ứng cảm giác, đằng kích thuật đối ứng thể chất. Hài tử, ngươi là thực rất may mắn. Trung Kỳ nhịn không được cảm thán nói. Ngươi không bằng đổi tên kêu may mắn hài tử được rồi. Gia hỏa này quả thực là cái vật biểu tượng. Tối lúc mới bắt đầu, tuy điểm thuộc tính không có thêm, nhưng một đường không có gặp được địch nhân, đầy máu hoàn thành mới bắt đầu nhiệm vụ. Sau đó tại bốn phía đi dạo dò xét Soros lâu đài thời điểm, Mặc Danh kỳ diệu cầm dấu hảo hảo Zero đụng ra. Về sau nếu không phải là Zero phản ứng rất nhanh, khả năng hắn mở cửa trong chớp mắt đã bị lang thang hài tử một phát hắc hỏa thùng đập trên mặt. Hiện tại bởi vì bắt buộc chứng mà lưu lại một cái điểm thuộc tính, lại ngoài ý muốn gây ra tân chuyển chức điều kiện. Gia hỏa này là một điểm lành a. Hơn nữa như vậy, các người chơi liền lại đạt được một cái tân tiến giai con đường. Tuy này một đám người chơi khả năng đã không có cách nào khác dùng, nhưng may mà đám tiếp theo tiến vào người chơi vẫn còn có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia nhất nhất có chút sợ hãi đã giơ tay lên. Ta dường như cũng tiến giai sai rồi. Bất quá cái nghề nghiệp này dường như cũng rất mạnh. Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Các ngươi đây đều là cái quỷ gì? Như thế nào từng cái một xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ có vấn đề chính là ta sao? Trung Kỳ lật ra một chút, phát hiện nhất nhất tình huống này tựa hồ so với hài tử cái kia trả lại phức tạp. Bởi vì nàng này cư nhiên là một cái có thành thục hệ thống chức nghiệp. Bảo toàn, chui vào, đảo hộ vệ kỵ sĩ LV11. Cận vệ kiếm thuật LV4, chống đỡ LV4, công kích LV1, tước vũ khí LV1, toàn lực phòng thủ LV1, tinh thông côn bổng LV1. Đúng vậy, bảo toàn, chui vào, đảo, chính là Joseph xuất thân cái kia bảo toàn, chui vào, đảo. Nàng lúc trước, cơ sở công kích, biến thành Trung Kỳ vô cùng quen thuộc, cận vệ kiếm thuật, mà nàng lúc trước, một kích toàn lực, thì biến thành Trung Kỳ đã từng có được qua, nhưng chưa từng có đã dùng qua. Tước vũ khí, mà nàng lấy được hai cái này kỹ năng mới, cũng cấp nhân rất quái lạ cảm giác. Toàn lực phòng thủ LV1, bảo toàn, chui vào, đao hộ vệ kỵ sĩ am hiểu quần áo nhẹ đón đỡ. Trong người lấy giáp nhẹ và phía dưới cấp bậc hộ giáp thời điểm, chống đỡ hiệu suất đề thăng, tại hai tay nắm cầm vũ khí, chống đỡ hiệu suất tiến thêm một bước đề thăng. Tinh thông côn bổng LV1, người có thể dùng côn bổng hoặc song đầu kiếm sử dụng đã có kiếm thuật. Ta hiểu, Trung Kỳ lần này triệt để đã minh bạch, mặc dù có một ít tiến giai điều kiện, là muốn ở trong ác mộng hoàn thành cái gì thành tựu, nhưng ở tiến giai phó bản ở bên trong lấy được nguyền rủa chói, cũng sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng bọn họ lấy được tiến giai chức nghiệp. Trung Kỳ nhất thời một trận hoảng sợ. Khá tốt chính mình lúc ấy tiến giai chính là vu sư học đồ. Vu sư học đồ tại thanh đồng giai chỉ có duy nhất một loại tiến giai, đó chính là đối ứng vu sư. Nói cách khác, nếu Trung Kỳ tiến giai chính là kiếm sĩ chức nghiệp, quỷ mới biết hắn cầm đến đồ tể chi nhận nguyền rủa chói, hội tiến giai thành cái gì kỳ quái chức nghiệp? Chẳng lẽ thật sự sẽ biến thành đồ tể sao? Kia đặc biệt liền tuyệt. Hai cái thành công tiến giai, hai cái tuy tiến giai sai lầm, thế nhưng ngược lại trở nên mạnh hơn. Trung Kỳ thở dài, kết quả này nhìn qua coi như cũng được, nhưng này đủ để chứng minh sự gia nhập của ta đối với các ngươi tiến giai hội tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Như vậy về sau các ngươi tiến giai, ta liền không tham dự. Hơn nữa ác mộng cũng nhanh tinh lọc xong rồi, các ngươi khả năng trong thời gian ngắn là sẽ không gặp lại loại này cùng chung đấu ác mộng. Nghe được Trung Kỳ lời này, trong màn đạn một mảnh kêu rên. Ta còn tưởng rằng có thể được vững vàng mang qua một lần phó bản đó. Ta cũng muốn chuyển kỳ án a. ta nghĩ chuyển cuồng chiến a, cuồng chiến vẫn còn không có vấn đề gì a. Phía trước, người cũng muốn chọc chính mình một đao. Sau đó cũng ở trên bụng lưu lại cái kia Sam. Có thai Sam, thần đặc biệt có thai Sam. Hắn dám để cho ta tiến giai, ta liền dám ở trên bụng lưu lại cái nguyền rủa Sam. Ta đây hy vọng cho ngươi đến Phượng Hoàng. Có cái từ kêu bách điểu hướng Phượng. Nhìn xem mưa đạn trước sau như một lấy tốc độ cực nhanh. Chạy lệch chủ đề. Trung Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bốn vị chức nghiệp coi như không tệ siêu phàm giả. Rốt cục tới xem như uy. Cho ăn. Đi lên. Tuy nhiên giả vờ chuẩn bị vẫn phi thường đáng thương toàn thân đồ trắng. Nhưng cuối cùng là khẩn cấp cho tới điểm sức chiến đấu. Hoặc là nói, cho tới điểm có thể đánh pháo hôi. Tối thiểu 2 ngày sau đó, không đến mức liền Trung Kỳ cùng Salvatore hai người tới. Salvatore trả lại có 1 ngày xuất quan. Ngày hôm nay trong thời gian, Trung Kỳ nên mang chuyện của mình. Hắn nếu đánh 1 lần, người phản bội ác mộng. Dùng từ Benjamin chỗ đó lấy được mật mã. Đến hỏi một chút hắn về John Juan tin tức. Hỏi một chút hắn Michelangelo cuối cùng đến cùng thế nào? Cùng với, hắn có biết hay không về hủ phu tin tức? Đúng vậy, tại hài cốt công nhắc nhở. Trung Kỳ đọc qua kia bản về hủ phu nghiên cứu báo cáo. Lấy được một ít tin tức. Nói thí dụ như hủ phu chân danh. Nói thí dụ như hủ phu xuất thân. Còn có thể tiêu diệt triệt để chuyển sinh người, nghi thức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.